Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 886, bữa sáng. Tô Dương nói, có huyết tộc có người sói, còn có nó năng lực giả, bất quá ngươi không lại dùng sợ hãi, về sau trường đại học này sẽ không còn có năng lực giả xâm nhập. Cát Tiểu Ức nhỏ giọng nói, ngươi cũng là năng lực người sao? Vâng, Tô Dương nói ra, trước đó những tên kia toàn bộ bị ta giết, chỉ có năng lực giả mới làm được. Như thế nói đến, Tô Dương xem như kẻ phản bội. Cát Tiểu Ức nghĩ như vậy, vì sao lại giúp chúng ta đâu? Cát Tiểu Ức lên tiếng hỏi thăm. Phòng tuyến cuối cùng, Tô Dương rất nghiêm túc nói, làm người phòng tuyến cuối cùng. Cát Tiểu Ức không còn hỏi thăm, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân này thật vĩ đại. Các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta đi giúp các ngươi mua bữa sáng. A Dương, ngươi đừng đi. Nguyễn Tụng Y bắt lấy Tô Dương đại thủ, một mặt lo lắng, Tô Dương vỗ vỗ nàng tay nhỏ, ôn nhu nói, yên tâm đi, không có việc gì, ta đi giúp các ngươi mua bữa sáng. Cũng không thể không ăn cơm a, có thể gọi thức ăn ngoài. Một bên Kim Viện Viện lập tức nói ra, nàng cũng không muốn để Tô Dương đi. Tô Dương cười nói, trong trường học xảy ra chuyện như vậy, ai còn dám đến a? Đoán chừng liền lão sư hiệu trưởng cũng không dám tới nơi này thăm hỏi. Các ngươi an tâm chờ đợi ở đây, tin tưởng ta, không có việc gì, an ủi chung nữ một phen. Tô Dương thật vất vả mới thoát thân ra ngoài, những nữ nhân này là thật sợ hãi, hiện tại Tô Dương chính là các nàng cây cỏ cứu mạng, cho nên cho dù không ăn cơm đói bụng cũng không muốn để Tô Dương đi. Tô Dương mua rất nhiều bánh bao nhân bánh bao bánh cùng sữa đậu nành sữa bò. Sau đó cùng Tụng Y Kim Viện Viện Tiểu Ức cùng một chỗ bắt đầu ăn. Trong học viện phát sinh tập kích sự kiện. Nhà trường bên kia chỉ có thể đối ngoại tuyên bố là khủng bố tập kích. Bọn họ vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì quá mức nhỏ yếu, cho nên chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, ăn uống no đủ. Nguyễn Tụng Y lo lắng mà nói, A Dương, những người kia hội tới tìm chúng ta báo thù sao? Báo thù khẳng định là sẽ. Tô Dương nói ra, có điều không sao cả, chỉ cần có ta ở đây, những người kia thương tổn không các ngươi. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói, cho ngươi thêm phiền phức. Tô Dương cười nói, ngươi ta ở giữa còn dùng khách khí như vậy sao? Nguyễn Tụng Y cười cười nói ra, A Dương ngồi trước một lát, ta đi cho ngươi châm trà. Nàng đứng dậy rời đi, rất nhanh liền bưng khay trà đi tới, sau đó đem nước trà bỏ lên trên bàn, cho mọi người mỗi người rót một chén. Tô Dương cười nói, cảm ơn. Nguyễn Tụng Y cười nói, ta tùy tiện phao, nước sôi pha trà, không có bất kỳ cái gì thủ pháp, không tốt uống thì xin thứ lỗi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, mỹ nữ pha trà, vậy khẳng định là phi thường tốt uống. Nói hắn liền nâng chung trà lên uống một ngụm. Nguyễn Tụng Y nhìn về phía đã tối tăm ngủ mất Cát Tiểu Ức, hỏi, A Dương, Tiểu Ức thương thế đại khái cái gì thời điểm có thể khôi phục? Tô Dương nói, nhiều nhất một tuần, ngươi yên tâm đi, ta có nắm chắc, một tuần sau cam đoan trả lại ngươi một cái nhảy nhót tưng bừng Cát Tiểu Ức, mà lại vẫn như cũ thật xinh đẹp không lưu bất luận cái gì vết xẹo. Nguyễn Tụng Y lúc này mới yên tâm. Giữa trưa, Văn Tư Thiên San Biển Mị ba nữ đi tới trường học. Tô Dương để Thiên San Biển Mị lưu tại trong túc xá bảo hộ Nguyễn Tụng Y một hàng. Trước đó vẫn luôn có người bảo hộ Nguyễn Tụng Y, chỉ bất quá Tô Dương đến trong sông về sau các nàng liền rút đi. Mưa trong rừng cũng có chuyện cần các nàng đi xử lý. Buổi chiều trận tiếp theo mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng, lóa mắt ánh sáng mặt trời đuổi đi thiên địa mù mịt. Trạng vạng tối, trời chiều dần dần rủ xuống, Bầu trời dần dần ảm đạm, to như vậy Hà thành phố cũng biến thành yên tĩnh lại. Trên đường phố không có một ai. Hà thành phố kinh tế sớm cũng bởi vì các quốc gia dị năng giả đến mà rơi vào thung lũng. Buổi tối trên cơ bản là không có người nào dám ra đây. Bởi vì dị năng giả duyên cớ, Hà thành phố tay to mặt lớn nhân vật trên cơ bản đều chạy đến nơi khác lánh nạn đi. Cho nên mới dẫn đến Hà thành phố bây giờ tiêu điều cảnh tượng. Hôm nay có cái hội muốn mở. Một đám năng lực giả người cầm đầu đem hội nghị địa điểm an bài đến một nhà trung tâm giải trí bên trong, thì liền trung tâm giải trí bây giờ cũng không có nhiều người. Chỉ còn lại có mấy cái bưng trà rót nước. Tại Văn Tư chỉ huy dưới, Tô Dương đi vào trung tâm giải trí, đến trong đại sảnh, mặt đất phủ lên màu đỏ thẫm danh quý thảm. Nóc nhà chính bên trong treo một chiếc cự đại thủy tinh nghệ thuật đèn. Bốn phía treo trên tường mấy tấm tranh sơn dầu. Bực này trang hoàng vẫn là vô cùng xa hoa. Đi lên lầu 2, cửa hai tên người phục vụ vì bọn họ đẩy ra nặng nề hoàng lê hoa điêu hoa mộc môn. Một cỗ gió mát xen lẫn không biết tên nước hoa khí tức nhào tới trước mặt. Hai người lại dọc theo hành lang đi qua. Cũng dám vi phạm ước định dẫn động thủ trước. Long Nhất, các ngươi là muốn cùng chúng ta nơi này tất cả mọi người là địch sao? Long Nhất, ngươi không có ý định cho chúng ta một lời giải thích sao? Ta không có gì tốt giải thích, để tiểu tử kia đến tự mình cho các ngươi giải thích. Tô Dương mới vừa vặn đi vào trước đó dự định tốt gian phòng liền nghe đến tiếng cãi vã. Mà tiếng cãi vã tựa hồ là nhắm vào mình. Bang, Tô Dương đẩy cửa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang, nhìn thấy chính chủ, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều phát sinh biến hóa. Trong phòng cũng không phải là rất nhiều, có thể tới tham gia trận này hội nghị, tối thiểu nhất đều phải nắm giữ ngũ trọng thiên thực lực. Sau đó cũng là lục trọng thiên cường giả, Hoa Hạ bên này chỉ 3 người. Tăng thêm Tô Dương Văn Tư hết thảy 5 cái, Long Nhất là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, hình thể rất lớn, một thân bắp thịt, xem xét cũng là cái hệ sức mạnh chiến sĩ. Mặt khác 2 cái theo thứ tự là cái thân thể mặc quần đỏ thành thục nữ nhân cùng một cái tóc trắng. Xóa lão giả, nó các đại thế lực tự nhiên đều ào ào người tới. Huyết tộc là 2 cái thân thể mặc tây trang màu đen trung niên nam tử. Người phương Tây gương mặt, âu phục bút đình, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, cách ăn mặc vô cùng có chú trọng. Lang tộc tới 1 cái hơn 30 tuổi tráng hán. Quang Minh giáo đình đến 2 người mặc màu đỏ bào phục tao lão đầu. Nhật Bản đến cái áo đen nhẫn giả. Nước Mỹ đến cái siêu phàm. Nói tóm lại, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này trên cơ bản đều là các đại thế lực tai to mặt lớn nhân vật. Duy nhất còn chưa có xuất hiện, hẳn là cái kia thần bí nhất thần tổ chức. Chính chủ tới, Long Nhất trầm giọng nói ra, các ngươi có vấn đề gì cứ việc có thể đi hỏi hắn. Có vấn đề gì không? Tô Dương một bên nói vừa đi tiến lên, sau đó kéo ra cái ghế ngồi xuống, dò xét mọi người một tuần. Thản nhiên nói, ta muốn nghe xem, huyết tộc lão đại lạnh lùng thốt, người giết ta tiểu nhi tử, bút chướng này làm như thế nào tính toán. Tô Dương nói, thật xin lỗi, ta không biết ngươi, làm phiền ngươi trước làm xuống tự giới thiệu. Tự giới thiệu, tất cả mọi người kém chút mắng ra, thế mà liền huyết tộc Bruna gia tộc tộc trưởng cũng không biết. Thật đúng là cuồng vọng a. Mà Bruna tự thân cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn không có nghĩ đến nam tử trẻ tuổi này sau khi đi vào liền cơ bản nhất xin lỗi đều không có. Vừa lên đến thì cho mình hạ mã uy. Đây coi như là không biết trời cao đất rộng a. Còn là hắn có chỗ ỷ lại. Ta gọi Camus Bruna. Camus thật làm tự giới thiệu. Cái này ngươi nhớ kỹ a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.